Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, đệ 1533 chương nói dối người. 20, chúng ta liền đi chỗ cũ đi, Hàn Vũ nhưng thật ra rất thống khoái. Trực tiếp mang theo Ninh Hoan Tâm tới rồi một nhà bữa sáng cửa hàng. Bữa sáng trong tiệm lão bản giống như đối bọn họ rất quen thuộc. Vẻ mặt mỉm cười tiếp đón hai người ngồi ở hảo vị trí. Mà Hàn Vũ cũng thực nhanh lên cơm. Ninh Hoan Tâm chỉ là ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Yên lặng mà nhìn. Nguyên lai Hàn Tĩnh thích ăn bánh bao a, còn muốn bánh bao nhân nước. Nhìn lão bản bưng lên hai thế bánh bao nhân nước. Còn riêng đặt ở chính mình trước mặt, Ninh Hoan Tâm liền trong lòng hiểu rõ. Ăn xong rồi cơm sáng, Hàn Vũ không có lên lầu, trực tiếp rời đi. Mà Ninh Hoan Tâm nhìn thời gian, lại lần nữa cấp Thẩm Tuyết gọi điện thoại. Lúc này đây, điện thoại vang lên vài tiếng lúc sau, rốt cuộc bị chuyển được. Uy, Thẩm Tuyết thanh âm mơ mơ màng màng, giống như còn không rời giường đâu. Tiểu Tuyết, ngươi không có việc gì đi? Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Thẩm Tuyết tiếp điện thoại, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấp thấp dò hỏi một câu, ngữ khí rất là quan tâm. Mani Nga, Hàn Tịnh a, ta không có việc gì a, ta còn không có lên đâu. Tối hôm qua thật sự ngủ đến quá muộn. Sớm biết rằng cái gì tu hạch đều không có, thật không nên đi cùng Diệp Thần bọn họ cùng nhau lăn lộn mù quáng. Thẩm Tuyết nói, thanh âm tựa hồ rõ ràng không ít, xem ra đã có chút thanh tỉnh. Mà nghe được nàng lời nói, Ninh Hoan Tâm lại ngây ngẩn cả người. Không hề tu hạch là có ý tứ gì? Tối hôm qua như vậy nhiều quỷ hồn, đó là đùa giỡn sao? Sao có thể không thu hoạch? Thẩm Tuyết, ngươi, ý của ngươi là? Ninh Hoan Tâm thử thăm dò mở miệng, đang suy nghĩ như thế nào tiếp tục hỏi đi xuống, điện thoại kia đầu lại truyền đến Thẩm Tuyết thanh âm ni, Hàn Tĩnh, ngươi nói trên thế giới này như thế nào sẽ có quỷ hồn đâu? Chúng ta vẫn luôn đều không tin cái này. Tối hôm qua cư nhiên thật đúng là cùng bọn họ cùng đi. Bất quá tuy rằng không có gì thu hoạch, nhưng là ít nhất chứng minh rồi, thế giới này là thật sự không tồn tại cái quỷ gì hồn. Liền tính thật sự có cái gì kỳ quái sự tình phát sinh, kia cũng nhất định là có người ở giả thần giả quỷ, nghi thần nghi quỷ. Thẩm Tuyết ngữ khí phi thường kiên định. Mà Ninh Hoan Tâm lúc này cầm điện thoại, đã sững sờ ở tại chỗ. Sân thượng gặp quỷ trò chơi, không thu hoạch được gì. Thẩm Tuyết kiên định tin tưởng thế giới này không có quỷ. Này nên là điện ảnh cốt truyện a. Chính là, tối hôm qua bọn họ vài người rõ ràng chính mắt gặp quỷ a. Âu Dương Lăng còn bị nữ quỷ chảo bị thương a. Đối. Gọi điện thoại cấp Âu Dương Lăng, vì chứng thực chính mình suy đoán, Ninh Hoan Tâm cùng Thẩm Tuyết Hàn huyên hai câu liền treo. Lúc sau lập tức tìm ra Âu Dương Lăng điện thoại, trực tiếp đánh cho hắn. Hàn Tĩnh, Âu Dương Lăng tiếp điện thoại tốc độ đặc biệt mau. Hơn nữa tựa hồ đối Ninh Hoan Tâm đột nhiên cấp chính mình gọi điện thoại thực ngoài ý muốn. Có chuyện gì sao? Tuy rằng Hàn Tĩnh là Thẩm Tuyết khuê mật, nhưng là Âu Dương Lăng cùng Hàn Tĩnh cũng không phải rất quen thuộc. Không có nào điều pháp luật quy định ngươi truy một nữ hài tử liền nhất định phải cùng nàng khuê mật hòa mình. Âu Dương Lăng tuy rằng là trường học nhân vật phong vân, hắn kỳ thật cũng không quá am hiểu cùng nữ hài tử giao tiếp. Nếu không phải thật sự phi thường thích Thẩm Tuyết, hắn là sẽ không như vậy chủ động. Ngạch, không có gì, kỳ thật ta liền muốn hỏi tối hôm qua, cái kia gặp quỷ trò chơi sự tình, Ninh Hoan Tâm ngữ khí thực nhẹ. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Âu Dương Lăng tựa hồ là sửng sốt một chút, qua vài giây mới chậm rãi trả lời. Ngươi tối hôm qua không phải cùng Thẩm Tuyết cùng nhau nói thế giới này căn bản không có quỷ sao? Ta biết các ngươi đều là thuyết vô thần giả. Chẳng lẽ ngươi hôm nay lại có khác ý tưởng sao? Âu Dương Lăng cũng không nhớ rõ tối hôm qua sự tình. Chẳng lẽ hắn căn bản không biết chính mình bị thương? Hoặc là nói, hiện tại hắn trên người căn bản là không có thương tổn khẩu. Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày, đột nhiên nở nụ cười. Nàng như thế nào liền đã quên? Đây là Nguyễn Thanh, Thanh trò chơi. Cho nên, quy tắc trò chơi là nàng định đoạt. Hết chương.